Chương 1080, chớ lên tiếng. 1080 tại thế gian này, nếu là nói Lục Vân còn có ai có thể hoàn toàn tín nhiệm, như vậy ngoại trừ Khanh Ngữ, Cắt Long cùng số ít người bên ngoài, chính là Phục Hy Thị cùng Hoa Hoàng Thị rồi. Hoa Hoàng Thị, cũng chính là hậu thế truyền lại nữ hoa nương nương, nhân tộc Thánh Hoàng, tại nhân tộc nguy nan thời khắc mấy lần cứu vớt nhân tộc. Tại rất nhiều nhân tộc trong lòng, Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Thị chính là nhân tộc tín ngưỡng chỗ tồn tại. Lục Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn là tiên giới đạo viện đạo chủ, một phương sinh linh chỗ quỷ bái tồn tại, nhưng là trong lòng của hắn, hắn vẫn như cũ đem chính mình coi là một cái bình thường nhân tộc. Trước mắt Hoa Hoàng Thị, tự nhiên là thật chính Hoa Hoàng Thị, vô luận là sinh tử thiên thư phản hồi, hay là ưu đồng phía dưới hiện hiện, cùng với bị ngạn hoa bên trong, cái kia một đạo nho nhỏ hồn lực, đều chứng minh, nàng chính là đại hoang thời đại, bất chu sơn bên trong cái kia đoan trang hiền tú, mà nhí nha nhi nha nhờ thiếu nữ. Lục Vân có thế tu luyện thái sơ vạn hoa quyền, Hoa Hoàng Thị cu nở dê không ngạc nhiên chút nào. Lục Vân luyện hóa xa ưu viên hỗn độn tinh thần, thể nội có lục đại thánh lực, là cửu đại thánh địa muốn phá hủy thiên địa quân cờ. Điểm này Hoa Hoàng Thị tự nhiên lòng dạ biết rõ. Mà cái kia sáu tòa đạo cung, xa ưu viên hỗn độn tinh thần bên trong lục đại trí cao trật tự, cũng là trong hỗn độn căn bản nhất trí cao trật tự, cùng sáu tòa đạo cung đồng căn đồng nguyên. Nếu là có người có thể hoàn toàn luyện hóa cái kia lục đại trí cao trật tự, tu luyện thái sơ vạn hóa quyền tự nhiên không nói chơi. Chỉ là từ trước tới nay, chưa hề có người chân chính luyện hóa cái kia sáu tòa đạo cung bên trong lục đại trí cao trật tự, Lục Vân là cái thứ nhất. Tại Lục Vân hóa thân thánh tộc, thi triển ra thái sơ thánh lực thời điểm, Hoa Hoàng Thị trong lòng liền nắm chắc, cho nên nàng mới quyết định thật nhanh, truyền Lục Vân thái sơ vạn hóa quyền. Đây chính là trong hỗn độn trí cao chi pháp sao? Lục Vân thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, tu luyện thái sơ vạn hóa quyền sau đó, hắn phát hiện, nguyên bản trong tu luyện hành ở trước mặt hắn rất nhiều vấn đề, vờ ơ y ma nhau nhau giải quyết dễ dàng. Không. Hoa Hoàng Thị lắc đầu, trong hỗn độn trí cao chi pháp, hỗn độn đệ nhất pháp, là hỗn độn chân long nhất tộc hám long kinh. Hám long kinh trong lúc nói chuyện, Lục Vân duỗi ra năm ngón tay, đem trong trí nhớ hám long kinh ngưng hóa trên tay. Giao cho Hoa Hoàng Thị. Hoa Hoàng Thị sau khi nhận lấy, đầu tiên là nhìn chăm chú một cái, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng bóp, liền đem cái này gánh chịu hám long kinh chùm sáng bóp nát. Nàng cũng không nhận lấy hám long kinh. Vì sao Lục Vân có chút không rõ ràng cho lắm? Lúc trước, Thu Lạc Vũ không có hướng Lục Vân yêu cầu hám long kinh, hiện tại Hoa Hoàng Thị khi lấy được hám long kinh sau đó, vợ ơ y ma đưa nó hủy đi rồi. Hám long kinh rơi xuống thánh cung trong tay. Cũng không là một chuyện tốt. Hoa Hoàng Thị nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó sâu kín nói ra, hiện tại những này hỗn độn chân long nhất tộc hậu duệ trời sinh tính bạo ngược, động một tí huyết đồ một cái hỗn độn thanh khí thế giới, hám long kinh xem như hỗn độn chân long nhất tộc trí cao bí điển, trở về thái sơ sau đó, tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn. Đến lúc đó, thái sơ thánh cung liền không còn cách nào chế ước bọn hắn rồi. Lục Vân liền giật mình. Lúc này, hắn cuối cùng là hiểu được, vì cái gì Lôi Trạch Thị tại biết nam tử ba mắt tồn tại sau đó, vẫn như cũ mặc cho hắn giết một tôn hỗn độn chân long nhất tộc chí cường giả. Hiện tại hỗn độn chân long, hoặc là nói hỗn độn chân long huyết mạch hậu duệ, căn bản cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nếu không phải bọn hắn là Thái Sơ Thánh Cung Thái Sơ Thánh Tộc, nếu không phải bọn hắn tiên tổ đối hỗn độn có công. Chỉ sợ Lôi Trạch Thị đã sớm xuất thủ đem bọn hắn đi hệ tờ, nếu là Thái Sơ Thánh Cung đạt được hám long kinh, chỉ sợ về tình về lý cũng muốn đem môn này trí cao chi pháp về còn cho bọn hắn. Đến lúc đó, bọn này hỗn độn chân long còn không phải đem toàn bộ hỗn độn xoay. Chuyển qua đây thả rằng như vậy, không bằng không muốn. Nếu làm hỗn độn trí cường giả, Hoa Hoàng Thị tự nhiên có đầy đủ định lực, đối mặt môn này hỗn độn đệ nhất pháp mà không sinh ra tham nghiệm. Liên quan tới hám long kinh sự tình, ngươi tốt nhất đừng khiến người khác biết, giết người đoạt bảo chuyện như vậy, ở trong hỗn độn là nhìn lắm thành quen. Hoa Hoàng Thị nhắc nhở nói. Ừm, ta đã biết. Chật, Lục Vân trong lòng hơi động, sau đó nói, đúng rồi, ta nghe nói thánh cung bên trong có một loại bảo vật, tên là hồn đăng. Thế nào, ngươi cũng muốn điểm một chiếc hồn đăng? Nghe được Lục Vân hỏi hồn đăng, Hoa Hoàng Thị cười, lúc trước, bọn hắn ở trong thiên địa. Chính là dựa vào hồn đăng mới sống tiếp được, thành công trả về Thái Sơ Thánh Cung. Bất quá đáng tiếc là, giết chết Phục Hy Thị nam tử ba mắt là trí cường giả, trực tiếp cách hỗn độn hư không, đem Phục Hy Thị hồn đăng hủy đi rồi. Nam tử ba mắt tại Bất Chu Sơn thời điểm, bởi vì do nhiều nguyên nhân, đem tu vi của mình phong ấn, chỉ để lại tương đương với hỗn độn cảnh đỉnh phong lực lượng. Ta không cần đến thứ này. Lục Vân lắc đầu, ta nghĩ đem cái này hồn đăng mang đến tiên giới, thử nhìn một chút nhìn có thể hay không tại trong tiên giới mở rộng. Có thể. Hoa Hoàng thị nhẹ gật đầu. Lục Vân có chu tờ không rõ, ngươi đồng ý ta lại vì cái gì muốn cự tuyệt? Hoa Hoàng thị cười, hồn đăng luyện chế rất phiền phức, mà lại dị thường yếu ớt, cờ ơn nở tuyệt đối thủ hộ hiện tại ở trong hỗn độn, cu nở dê chỉ có lục đại thánh cung người mới có thể luyện chế hồn đăng, thủ hộ hồn đăng, cái kia chi nở cái thánh địa người cũng không phải là không có luyện chế hồn đăng phương pháp, chỉ là giá quá lớn, mà lại bọn hắn cũng không có tuyệt đối lực lượng đi thủ hộ hồn đăng. Nguyên lai là dạng này. Lục Vân cười, thủ hộ hồn đăng lực lượng tuyệt đối, ta có Hoa Hoàng thị lại vươn tay ra, đem hồn đăng phương pháp luyện chế truyền cho Lục Vân. Lục Vân đầu một trận mê muội, chỉ sợ hiện tại tiên giới thật khó mà sử dụng hồn đăng. Lục Vân không khỏi cười khổ. Nếu như tiên đạo xuyên qua hỗn độn hà ngay lúc này, Hoa Hoàng thị đột nhiên đánh gãy mình, nàng đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa cỗ kia to lớn cương thi. Một bóng người đã rơi vào cương thi đỉnh đầu, ngay tại điên cuồng công kích tới cây kiếm kia, ý đồ đem phong ấn cương thi bản kiếm đi ra. Bất quá cây kiếm kia cùng đối với hắn mà nói, thật sự là quá lớn, mặc dù hắn thi triển toàn thân thủ đoạn, cũng khó có thể dung chuyển cây kiếm kia. Không biết tự lượng sức mình. Hoa Hoàng thị khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nàng vươn tay ra, một chỉ điểm hướng đạo thân ảnh kia. Không được Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng ngăn lại Hoa Hoàng thị, không nên động thủ, tuyệt đối không nên động thủ. Thế nào Hoa Hoàng thị nghe được Lục Vân mà nói, xinh xinh ngừng lại, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Vân. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao, người kia bên người, có một cái trên mặt không có ngũ quan hoặc là nói, không có mặt nữ nhân. Lục Vân con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cương thi trên đỉnh đầu người kia, bên cạnh hắn, lúc trước Lục Vân nhìn thấy không mặt nữ tử lần nữa hiện hiện ra, chính rôi ra một cái tay, chậm rãi cắm vào đỉnh đầu của người nọ. Mà cái kia đến từ thánh địa phàm cảnh lục giai cường giả lại giống như chưa tỉnh, vẫn tại ý đồ rút ra cây kiếm kia. Không có mặt nữ nhân Hoa Hoàng thị cho mày. Cái này ơ thơ y điếm nào y, cái kia không mặt nữ tử đột nhiên xoay đầu lại, dùng nàng tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt nhắm ngay Lục Vân, sau đó duỗi ra một ngón tay, đứng ở miệng vị trí, làm ra một cái ra dấu im lặng. Lục Vân cảm thấy da đầu của mình đều muốn nổ. Một cái liền trí cường giả đều không thấy được nữ nhân hết lần này tới lần khác hắn có thể nhìn thấy chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.